Chương 1031. Đột phá phi tiên cảnh trung kỳ. Núi lửa cơn giận. Ở Kim Ô Thành bên trong, địa tiên cảnh lão tổ thực lực bị áp chế, không thể không hạn chế thi triển di chuyển tức thời kỹ năng. Chính là đại thần thông thuật thả ra uy lực cũng bị phạm vi lớn áp chế. Giờ khắc này, Phương Viêm có Kim Ô Thành đại trận lực lượng gia trì, có thể nói cả người hắn thân cùng trận hợp bùng nổ ra lực chiến đấu là xưa nay chưa từng có cường đại. Từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận bộc phát ra, vậy giết hướng về hắn ma vương là liền bị hắn cho chấn thương hộp máu. Hắn lấy ra phòng ngự pháp bảo càng bị đánh trở về nguyên hình. Kim Long rít gào, Phương Viêm lại là đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, vậy địa tiên cảnh ma vương là bị Phương Viêm cho một quyền đánh giết. Hai chiêu giết chết một tên địa tiên cảnh ma vương, Phương Viêm lực chiến đấu là có thể nói khủng bố. Đáng chết, cái tên này quá mạnh mẽ, chúng ta lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết. Kim Ô Thành bên trong ma vương đang nhìn đến Kim Ô Thành xé mở thiết khẩu đang khép lại. Đại trận được chữa trị. Bọn hắn là diện đường vẻ tuyệt vọng. Nhanh, mọi người tụ tập cùng một chỗ, chúng ta mở một đường máu tới. Đại trận thiết khẩu khép lại, như vậy chờ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vì ma giới vinh dự, bọn hắn chỉ có thể là một đường tử chiến tới cùng. Còn có chính là bọn hắn mở một đường máu cùng ma giới cường giả là nội ứng ngoại hợp. Tưởng tượng luôn tốt đẹp. Hôm nay là ma giới ma vương tận thế. Đường lui bị phong chết. Lưu lại chỉ có chết chiến. Bọn hắn muốn cùng kẻ địch đồng quy với tan cũng không thể. Chờ bọn hắn chỉ có một con đường chết. Chính là nguyên thần cũng không thể chạy trốn. Một khi ánh mắt ly thể, vậy thì là hình thần câu diệt. Từng người ma vương bị Phương Viêm chém giết. Kim Ô Thành là biến thanh tỉnh không ít. Mà giờ khắc này, Kim Ô Thành phòng ngự trận pháp đã sắp muốn khép lại. Coi như không có khép lại, chính là có đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng xúc tu. Còn có thiên ngạc viễn cổ. Những ma tộc này cường giả, bọn hắn căn bản là không thể vọt lôi trì một bước. Chết! Tiếng hét lớn không ngừng vang lên. Hai bên là đều giết đỏ cả mắt rồi. Ma giới ma tộc muốn đổ diệt Kim Ô Thành. Kim Ô Thành tu sĩ làm sao không phải là phải đem những này xâm lấn ma tộc cho chém giết. Phương Viêm, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng lợi. Kim Ô Thành bên trong bởi vì ma giới địa tiên cảnh ma vương giết vào giờ khắc này là hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều nơi đều đã biến thành phế tích. Chính là có cách Viêm cường thế ra tay. Những này ma vương đều bị hắn cho chém giết. Hùng bá trưởng lão đều cảm giác này không phải chân thật. Thật giống như là đang nằm mơ. Nhất thời không khỏi nói. Hùng đại ca, chúng ta chỉ là chém giết một chút ma vương mà thôi, giờ khắc này. Còn có lượng lớn ma vương cùng ma thú ở ngoài thành mắt nhìn chằm chằm. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Kim Ô Thành bên trong giết vào ma vương bị chém giết. Phương Viêm là trường trường thở phào. Nếu như những này ma vương không có bị chém giết, này Kim Ô Thành gián sát định chịu không nổi. Giống nhau cũng bị ma tộc đồ thành. Mà giờ khắc này bất đồng. Giết vào Kim Ô Thành ma vương cao thủ đền tội. Đối với ở ngoài thành những ma thú kia cùng ma vương căn bản là không đáng sợ. Đi, chúng ta đến cửa thành bắc nhìn. Nhìn vậy xé sách trận pháp có hay không khép lại chữa trị tốt. Phương Viêm hướng về phía hùng bá trưởng lão là chào một tiếng, tiếp theo liền hướng cửa thành bắc nhanh chóng bay vút đi. Phương Viêm bọn hắn một đám Kim Ô Thành cao thủ mới vừa đến cửa thành bắc. Bọn hắn vừa vặn nhìn thấy vậy thiên ngạc viễn cổ là mình đầy thương tích lùi vào đến Kim Ô Thành. Chính là đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cũng là một mảnh cháy khét. Dây leo xúc tu đều gãy vỡ thật nhiều căn. Ở cửa thành Bắc Khẩu là chồng chất lượng lớn ma thú thi thể cùng tu sĩ nhân tộc thi thể. Phương Viêm mới vừa đến nơi đây. Hơi suy nghĩ. Nhất thời. Những ma thú kia thi thể liền bị Phương Viêm cho thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Phương Viêm lại là một ý nghĩ. Nhất thời, những ma thú kia thi thể liền bị chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Hiện tại, Phương Viêm muốn làm chính là lợi dụng cuộc chiến tranh này, mau chóng đem tu vi là tăng lên. Giết nhiều hơn một chút ma tộc. Thời gian cực nhanh. Có cách Viêm bọn hắn này một đám cường giả toàn lực tử thủ. Cửa thành Bắc ở ngoài ma tộc là bị tàn sát hết sạch. Thế nhưng ở cách khác chỗ cửa thành vẫn có lượng lớn ma tộc đang trùng kích đại trận. Chính là có Côn Bằng Chí Tôn tuyệt thế cường giả như vậy khống chế Kim Ô Thành Thiên Cương Cửu Long Phược Thiên đại trận. Chỉ cần nguyên khí rồi sao. Này Kim Ô Thành căn bản là không thể bị công phá. Đáng chết, tiến vào Kim Ô Thành ma vương không có động tính, chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ đều gặp nạn. Nhìn xuất hiện ở cửa thành Bắc Phương Viêm, Hùng Bá trưởng lão đại uy đức ma vương là không nhịn được mắng. Công thành, khống chế Komodo chiến tranh cử thú công kích Kim Ô Thành, hôm nay thế tất yếu bắt này Kim Ô Thành. Đại uy đức ma vương hét lớn. Hắn là hướng về phía bốn phía còn sót lại hơn 20 tên ma vương, hắn là gào thét lại phát động một lần xung phong. Nếu không thể dễ dàng bắt này Kim Ô, như vậy chỉ có thể là đánh tiêu hao chiến. Lợi dụng nhân số trên yêu thú đánh tiêu hao chiến. Ma giới nhiều nhất chính là ma thú. Những ma thú này chết bao nhiêu đều không liên quan. Ở Kim Ô Thành phòng ngự đại trận kẽ hở hoàn toàn khép lại. Phương Viêm cũng không ở cực hạn tập trung ở cửa thành Bắc. Hắn là lợi dụng bản thân ưu thế. Hắn là ở trên chiến trường du tẩu. Hắn không ở đánh chết những ma vương đó, mà là lượng lớn giết hại những ma thú kia. Chính là dưới thành tường bị đại trận đánh chết ma thú. Hắn cũng không buông tha, mà là đem thu vào đến không gian trong túi đeo lưng. Đem là chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Được đề nghị của Phương Viêm, Côn Bằng Chí Tôn khống chế đại trận đánh chết ma tộc. Thi thể của bọn họ đều bị bảo lưu lại. Hắn đều đem là thu vào đến không gian trong túi đeo lưng chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Đại chiến ở bùng nổ. Trận chiến đấu này đánh chính là thiên hôn địa ám. Ma giới ở tổn thất hơn 100 vạn ma thú đại quân. Chính là ma vương đều tổn thất 7-8 người. Chính là Kim Ô Thành bên trong thủ vệ đều tổn thất hơn nửa. Chiến đấu đến gay cấn. Không người nào nguyện ý lui lại. Đặc biệt ma tộc, bọn hắn là bắt Kim Ô Thành. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Ở Komodo chiến tranh cử thú cuồng bá công kích dưới. Chính là thủ thành tu sĩ cũng sẽ bị vậy bá đạo công kích cho đánh chết. Kênh chúc mừng ký chủ tích lũy đến 800 tỷ tỷ ếp. Nhân vật thành công thăng cấp đến phi tiên cảnh 4 tầng. Chiến đấu đang kéo dài một ngày một đêm. Phương Viêm cũng không nhớ rõ hắn chém giết bao nhiêu ma thú. Thu rồi bao nhiêu ma thú. Chuyển đổi bao nhiêu ma thú. Phương Viêm vào đúng lúc này là đột phá. Lạnh giá gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đột phá, rốt cuộc đột phá đến phi tiên cảnh 4 tầng cũng coi như là phi tiên cảnh trung kỳ. Phương Viêm vừa nghe đến vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Phương Viêm tu vi phình to. Ở Côn Bằng Chí Tôn trận pháp lực gia trì dưới. Lực chiến đấu của hắn là lại một lần đạt được khủng bố tiêu thăng. Thân thể cường đại. Có thể rót vào năng lượng cũng đủ mạnh. Hắn cảm giác. Hắn hơi giơ tay nhấc chân đều có uy thế hủy thiên diệt địa. Giờ khắc này. Đấm ra một quyền. Chính là địa tiên cảnh trung kỳ ma vương hắn đều có thể một quyền đem đánh giết. So với trước cường không phải một chút. Chương 1032. Ma tộc rút quân. ma giới ma đều cho tiểu gia lăn lại đây nhận lấy cái chết. Phương Viêm hét lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, bất quá là ỷ vào trận pháp sắc bén, xem bản vương ngày hôm nay không chém ngươi. Một tên nước thiên ma hổ tộc ma vương cảnh cường giả là hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm giết đi. Hỏa long bào hao. Phương Viêm hét lớn, ngũ long thần quyền trong nháy mắt nổ ra đón lấy cái kia trên mặt mọc ra hổ văn ma tộc cường giả. Đáng chết, ngươi làm sao có khả năng như vậy cường? Chỉ là một đòn. Một đạo nổ tung khí thế đem cái kia hổ ma vương cho đánh bay. Hắn là đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn có chút. Thế nào trong chớp mắt? Này Phương Viêm khí thế là tăng mấy lần. Chính là hắn như vậy địa tiên cảnh trung kỳ ma vương đều có thể đánh bay. Cái này cần muốn rất mạnh sức mạnh mới được. Không phải ta quá mạnh mà là ngươi quá yếu. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, đỡ lấy ngũ long thần quyền là không ngừng nổ ra đánh úp về phía đối phương. Chuyện gì thế này? Phương Viêm thế nào đột nhiên biến như thế mạnh? Đây chính là địa tiên cảnh trung kỳ ma vương. Dĩ nhiên đè lên đối phương đánh. Đánh được đối phương chỉ có chống đỡ không có sức lực chống đỡ lại. Phương Viêm cùng cái kia hổ ma vương đại đánh nhau. Hùng bá trưởng lão thấy Phương Viêm dĩ nhiên là đè lên địa tiên cảnh trung kỳ ma vương đánh. Nhất thời không khỏi đầy mặt kỳ quái nói. Đáng chết. Tiểu tử này dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Xem có thể hổ ma vương đều không phải là đối thủ của hắn. Địa tiên cảnh trung kỳ ma vương cũng không thể chống đối sự công kích của đối phương. E sợ chỉ có đại uy đức ma vương có thể đối phó cái tên này. Ma giới trong trận doanh. Phương Viêm đại phát thần uy. Những kia cách địa tiên cảnh sơ kỳ ma vương. Bọn họ là xem kinh hồn bạt vía. Nếu như bọn họ đối đầu Phương Viêm, bọn họ nhất định sẽ bị đối phương cho đánh nổ. Song phương đều hỗ bị tổn thương. Đối mặt hung hăng như vậy Phương Viêm, bọn họ có một có loại cảm giác không thật. Lần này đại quân ma giới khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng sợ là muốn ồn ào cái mặt mày xám xịt. Bọn họ căn bản là không bắt được này Kim Ô Thành. Hổ ma vương, bản vương đến đây chở ngươi. Vào thời khắc này, cái kia đại uy đức ma vương là hét lớn một tiếng, hướng về Phương Viêm đánh tới. Hừ, thật sự cho rằng tiểu gia sợ ngươi sao? Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông núi lửa cơn giận trong nháy mắt đánh về cái kia hổ ma vương, hắn cũng không nhìn đối phương là sống hay chết. Dựa vào đại trận gia trì, đỡ lấy hắn là hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Đánh úp về phía cái kia đại uy đức ma vương. Ma cấm lĩnh vực. Đại uy đức ma vương là hét lớn một tiếng. Một luồng ngăn cách thiên địa đại thế là từ đại uy đức ma vương thân thể bốn phía tràn ngập mà mở. Phương Viêm là cảm thấy một trận khiếp đảm sức mạnh. Phương Viêm, mau lui lại. Đây là ma giới ma cấm lĩnh vực. Có thể ngăn cách thiên địa đại thế. Nếu như ngươi rơi vào này ma cấm trong lĩnh vực, sẽ giảm thiểu sao bắt đầu cửu long trói buộc thiên đại trận đối với ngươi gia trì. Ngươi căn bản là không phải này đại uy đức ma vương đối thủ. Vào thời khắc này, Côn Bằng Chí Tôn âm thanh là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hiện tại mới muốn lùi, ngươi lùi được không? Giết ta nhiều như vậy ma giới thánh tộc. Ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phương Viêm một ý nghĩ. Cái kia đại uy đức ma vương liền biết hắn muốn làm gì. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Một con to lớn ma trảo hướng về Phương Viêm là vỗ tới. Ầm, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Phương Viêm thân thể là dường như đạn pháo như thế bắn ra, chỉ là một đòn. Hắn liền bị hung hăng bá đạo đại uy đức ma vương cho đánh bay. Đáng chết, tu vi của ta vẫn là quá yếu. Không có đại trận gia trì. Căn bản là không phải này đại uy đức ma vương đối thủ. Không phải vậy. một đòn liền có thể đem ta cho thuấn sát. Giờ khắc này, Phương Viêm miệng mũi phun máu. Hắn là bị đả kích lớn. Hắn có chút buồn bực. Mới vừa đột phá tu vi tăng vọt. Giờ khắc này, đối đầu này đại uy đức ma vương. Hắn vẫn là cảm giác hắn dường như run rế như thế nhỏ bé. Đối phương có thể dường như bóp chết con kiến như thế bóp chết hắn. Hống, ngay ở đại uy đức ma vương muốn nhân lúc thắng truy kích đem Phương Viêm giết chết thời điểm. Đột nhiên, một đạo rung trời đến tiếng giống giận dữ vang lên. Cái kia thiên ngạc viễn cổ là ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Một cái tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao hỏa cầu khổng lồ là hướng về cái kia đại uy đức ma vương bao phủ mà đi. Ầm, hỏa cầu thật lớn tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao. Cái kia hỏa cầu thật lớn đụng tới cái kia đại uy đức ma vương ma cấm lĩnh vực. Toàn bộ ma cấm lĩnh vực là bốc cháy lên. Chỉ là một đòn, liền phá đại uy đức ma vương ma cấm lĩnh vực. Hỏa long bào hao. Đến thiên ngạc viễn cổ sự giúp đỡ. Phá đối phương ma cấm lĩnh vực. Phương Viêm phát hiện. Hắn vừa nãy biến mất nguồn sức mạnh kia là lại khôi phục. Hắn là hét lớn một tiếng. Ngũ long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Phụ trợ thiên ngạc viễn cổ đánh giết cái kia đại uy đức ma vương. Thấp hèn run rế đi chết. Đại uy đức ma vương một quyền liền đem cái kia dữ tợn to lớn hỏa long cho đánh tan. Hắn là hét lớn một tiếng. Lại là một con to lớn ma thủ hướng về Phương Viêm vỗ tới. Ầm ầm ầm. Đối mặt đại uy đức ma vương hung hăng một đòn. Phương Viêm căn bản là không dám cùng liều. Chỉ là dựa vào côn bằng cực tốc phối hợp thiên ngạc viễn cổ công kích. Bọn họ một khi thành công ngăn cản này đại uy đức ma vương. Côn bằng chí tôn khống chế đại trận. Bùng nổ ra từng trận tiếng nổ vang rền. Những kia công thành cái khác ma vương giờ khắc này là gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đại nhân. Này Kim Ô thành công kích đại trận quá lợi hại đến. Chúng ta chết rồi 28 danh địa tiên cảnh ma vương. Giờ khắc này kể cả đại nhân chỉ có 12 danh địa tiên cảnh ma vương cường giả. Nếu như chúng ta ở tiếp tục giết, chúng ta đều muốn bàn giao ở đây. Côn bằng chí tôn khống chế trận pháp phi thường bá đạo hung hăng. Không có đại uy đức ma vương kiềm chế lại đại trận phần lớn sức sống. Lượng lớn ma vương bị chém giết. Giờ khắc này, chỉ có 12 tên ma vương còn ở ngoan cường chiến đấu. Mà bọn họ từng cách là cả người có thương tích tại người. Một tên trong đó ma vương là hướng về cái kia đại uy đức ma vương bẩm báo. Đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta ma giới thánh tộc là mạnh mẽ nhất chiến đấu chủng tộc. Làm sao có khả năng sẽ tổn thất nhiều như vậy ma vương? Đại uy đức ma vương nghe vậy là đầy mặt không thể tin tưởng kinh hô. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Trả giá như thế đánh đổi nặng nề. Này Kim Ô Thành dĩ nhiên không có bắt. Mà hắn mang đến 50 tên ma vương cảnh cường giả. Giờ khắc này dĩ nhiên chỉ có 12 người. Tổn thất đến hơn nửa. Nếu như đang tiếp tục đánh đến thoại. Hắn mang đến ma giới cường giả sẽ đều bàn giao ở đây. Hống. Thiên ngạc viễn cổ gầm lên giận dữ. Ở cái kia đại uy đức ma vương là thất thần trước mắt. Hắn là cự đuôi vừa kéo. Sau đó một chảo đánh ra. Chỉ tiếp liền đem cái kia đại uy đức ma vương cho đánh bay. Lui lại cho ta triệt. Đại uy đức ma vương không lo được thương thế trên người. Hắn biết đạo. Ma giới đại thế lấy đi. Nếu như đang tiếp tục giao tiếp tục đánh. Như vậy cũng chỉ là đồ tăng thương vong thôi. Cùng với như vậy. Còn không bằng nhanh chóng lui lại. Để đại quân ma thú bảo tồn thực lực. Sau đó ở làm tính toán khác. Chương 1033. Chiến hậu giết cho ta. Nhìn vậy đại uy đức ma vương hạ lệnh lui lại Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Dục Thiên Ngạc viễn cổ hướng về vậy đại uy đức ma vương truy sát mà đi. Phương Viêm, mau trở lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm nghe nói, ngừng lại tiếp theo truy kích vậy đại uy đức ma vương. Chính là hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Đánh kẻ xa cơ chuyện như vậy hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Đối phó không được vậy địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại uy đức ma vương. Chính là nghề này động ngốc Komodo chiến tranh cử thú. Phương Viêm cũng không muốn buông tha. Này Komodo chiến tranh cử thú lại như là một hạt cực phẩm tiên linh đan. Nếu như nói Phương Viêm muốn giết nhất ma tộc là ai? Phương Viêm muốn giết nhất không thể nghi ngờ chính là những này Komodo chiến tranh cử thú. Đêm này 100 đầu Komodo chiến tranh cử thú chém giết. Phương Viêm tu vi nhất định có thể ở tiến vào một tầng. Đến lúc đó chính là phi tiên cảnh trung kỳ 5 tầng. Phương Viêm đường 8 thiên ngạc viễn cổ đem vậy Komodo chiến tranh cử thú cho kích thương. Mà hắn nhưng là thôi thúc đằng yêu binh đem vậy bị thương Komodo chiến tranh cử thú đánh chết. Đáng chết, này chán ghét ra hỏa ở săn giết Komodo chiến tranh cử thú. Cảm nhận được sau người Komodo chiến tranh cử thú bùng nổ ra tiếng kêu thảm thiết. Đại uy đức ma vương là không nhịn được nổi giận nói. Người đến. Theo bản vương cùng nhau giết về. Tiếp ứng Komodo chiến tranh cử thú. Tổn thất nhiều như vậy ma vương cùng tài nhãn ma thú đại quân. Này Komodo chiến tranh cử thú không thể ở tổn thất. Đại uy đức ma vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần đại hướng về Phương Viêm giết tới. Này ma tộc đại quân cũng không phải thật sự lui lại. Mà là rút lui nơi Kim Ô Thành đại trận công kích phạm vi. Chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian liền có thể tiếp ứng những Komodo đó chiến tranh cử thú thoát vây rồi. Chính là bởi vì vừa ý điểm này đại uy đức ma vương mới dám giết đi ra. Bằng không chính là mượn hắn mấy lá gan hắn cũng không dám ở giết về. Binh bại như núi đổ điểm ấy thường thức hắn vẫn là biết đến. Ma thú đại quân tan tác. Hắn muốn chỉnh đốn lại quân uy phá Kim Ô Thành. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể. Hắn hiện tại chỉ có thể là tiếp ứng Komodo chiến tranh cử thú lui lại. Ở đại uy đức ma vương trong tiếng hét vang. Mặt khác 11 tên địa tiên cảnh ma vương chính là trong lòng có mọi cách không muốn. Có thể hay là muốn bồi đại uy đức ma vương đến liền viên những Komodo đó chiến tranh cử thú. Những ma giới đó ma vương ở đại uy đức ma vương dẫn đầu dưới là giết một cái hồi mã thương. Phương Viêm cũng không dám cùng đối phương chết khái. Chỉ là nhân cơ hội chém giết 5 con Komodo chiến tranh cử thú. Liền để là thuận lợi đem những này Komodo chiến tranh cử thú rút khỏi Kim Ô Thành đại trận công kích phạm vi. Đại nhân, không nghĩ tới này Kim Ô Thành dĩ nhiên có như thế đại trận. Uy lực đúng là quá to lớn. Chúng ta căn bản là công bất phá a. Ma giới ma vương dẫn đầu một đám Komodo chiến tranh cử thú rút khỏi Kim Ô Thành đại trận công kích phạm vi. Bọn hắn cũng không liền như vậy rút quân. Mà là tiếp tục lấy ma thú đại quân vây thành. Một tên trong đó ma vương là hướng về phía đại uy đức ma vương hỏi. Quả thật. Này Kim Ô Thành hộ thành đại trận đúng là quá lợi hại. Bản vương hoài nghi chính là bản vương tiến vào bên trong cũng phải ôm nỗi hận mà kết thúc. Đại uy đức ma vương là không nhịn được cau mày nói. Đại nhân. Ngươi tiến vào trong đại trận này đều muốn ngã xuống. Vậy chúng ta nên làm gì? Muốn làm sao tài năng phá này Kim Ô Thành? Lần công thành này, chúng ta ma giới có thể nói là tổn thất nặng nề. Ma thú đại quân là tổn thất hơn 100 vạn. Mắt thấy này Kim Ô Thành muốn phá không nghĩ tới này uy lực của đại trận là bạo tăng. Hại cho chúng ta là tổn thất nặng nề. Sau đó, muốn phá này Kim Ô Thành đúng là quá khó khăn. Một tên ma vương nghe nói không khỏi nói. Sơn à nơ e tị. Này đại trận là Cửu Dương Tông Cửu Long Phược Thiên đại trận. Chính là so Cửu Dương Tông Phược Thiên đại trận lại lợi hại hơn rất nhiều. Thật không biết bọn hắn ở này Kim Ô Thành bên trong là mai phục bao nhiêu con rồng mạch. Lòng đất long khí liên tục không ngừng muốn phá này hộ thành đại trận. Đúng là quá khó khăn. Đại uy Đức Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Này Kim Ô Thành như thế khó phá, vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì? Có Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là dành thời gian đem vết thương trên người nuôi sau. Để sau đang nghĩ biện pháp đem Kim Ô Thành cho công phá. Này Kim Ô Thành bên trong tiên đan phường chúng ta tình thế bắt buộc. Nếu như không bắt được này tiên đan phường. Trước chúng ta đến nỗ lực liền nước chảy về biển đông. Đại uy Đức Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Đại nhân. Vậy chúng ta đem vết thương trên người dưỡng cho tốt sau có làm sao bây giờ? Này Kim Ô Thành hộ thành đại trận lợi hại như vậy. Chúng ta căn bản là phá không được, không phá ra được Kim Ô Thành hộ thành đại trận. Chúng ta căn bản là không bắt được tiên đan phường, không bắt được tiên đan phường. Những cực phẩm đan dược đó căn bản là không thể là ta ma giới thánh tộc sử dụng. Một tên ma vương là không nhịn được trầm giọng nói. Cái này các ngươi yên tâm, chờ sau đó thứ công thành lúc, chúng ta nhất định có thể bắt này Kim Ô Thành. Chờ lần sau công thành thời gian. Bản vương hội xin mời ma thần đại nhân ra tay phá Kim Ô Thành hộ thành đại trận. Không có hộ thành đại trận bảo hộ. Này Kim Ô Thành còn không phải mặt ta thánh tộc nhào nặn sao? Đại uy Đức Ma Vương nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Có ma thần đại nhân ra tay, phá nho nhỏ này Kim Ô Thành đó là dễ như ăn cháo. Bốn phía Ma Vương nghe nói là tán thành nói. Ma giới ma tộc đại quân vừa rút lui. Phương Viêm bọn hắn cũng không dám rời khỏi Kim Ô Thành bảo hộ. Ở ma tộc đại quân rút khỏi Kim Ô Thành phạm vi công kích. Bọn hắn trở về đến Kim Ô Thành. Trận chiến này, ma giới ma tộc đại quân tổn thất nặng nề. Lần này hắn Kim Ô Thành cũng đồng dạng là tổn thất nặng nề. Nếu không là Côn Bằng Chí Tôn ra tay ngăn cơn sóng dữ, lần này Kim Ô Thành thật sự liền muốn bị diệt đủ. Ừ kia, chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Ha ha, chúng ta còn sống cảm giác thật tốt. Ha ha. Lão tử chưa chết. Đúng là quá tốt rồi, lão tử ở ma tộc như thế điên cuồng công kích dưới dĩ nhiên sống sót. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Này Kim Ô Thành có như thế đại trận, căn bản là không cần đang lo lắng này ma giới ma tộc xâm lấn. Phương Viêm mới vừa chạy về Kim Ô Thành. Tiếp theo hắn liền nghe đến rung trời tiếng hoan hô. Vì thu được tân sinh mà cảm thấy vui mừng. Bọn hắn phần lớn người là mừng đến phát khóc. Vốn cho là ở ma giới hung mãnh thế công dưới chắc chắn phải chết. Bọn hắn rất nhiều người đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Chính là không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn dĩ nhiên sống sót. Chuyện này làm sao không khiến người ta là cảm thấy cao hứng. Phương Viêm. Lần này thật sự nhờ có ngươi điều khiển Kim Ô Thành hộ thành đại trận, nhất định là vì tiền bối kia đi. Tiến vào Kim Ô Thành. Hùng bá trưởng lão là tầng tầng cho Phương Viêm một cái vòng tay lớn. Sau đó là ở tại lồng ngực trước tầng tầng đập một quyền. Nguyên bản hắn cho rằng. Hắn cũng phải chết ở trận này Kim Ô Thành bảo vệ chiến bên trong. Không thầm nghĩ. Hắn dĩ nhiên sống sót. Hơn nữa còn đem ma giới bay ma thú đại quân cho đánh lui. Việc này, sợ hãi đập nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. Đại quân ma giới đang điều động tài nhãn ma thú cùng Komodo chiến tranh cử thú. Còn có vượt xa Kim Ô Thành gần 10 lần cao cấp chiến lực. Dĩ nhiên không có thể đem Kim Ô Thành bắt. Này không thể không nói đây là tu chân đại thế giới một cái kỳ tích. Chương 1034 Chiến hậu dư âm. Không sai, là vị tiền bối kia ra, bằng không, chúng ta căn bản là không thủ được này Kim Ô Thành. Dừng Hảo nghe nói cũng là không nhịn được cảm khái không thôi. Hắn có chút. Hắn một cái nho nhỏ kim ô thành dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy ma tộc cường giả ra tay đối phó. Vạn hạnh chính là bọn hắn bảo vệ này kim ô thành, hơn nữa còn tạm thời đem vậy ma thú đại quân cho đánh lui. Phương Viêm có thể hay không đem vị tiền bối kia dẫn kiến để chúng ta quen biết một chút a? Hùng bá trưởng lão trà sát tay, hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Cái này sợ là không được a. Vậy tiền bối hắn vốn là có thương tại người. Hắn khống chế đại trận tổn thương bản nguyên. Giờ khắc này là đã lâm vào đến ngủ say chính giữa. Phương Viêm nghe nói là có chút bất đắc dĩ giang tay nói. Vậy tiền bối thương có nặng hay không, hữu dụng hay không đạt được chúng ta địa phương cứ việc phân phó. Hùng bá trưởng lão là một mặt tiếc nuối, tiếp theo liền một mặt quan tâm nói. Ta cần đại lượng chữa trị linh hồn các loại thiên tài địa bảo, càng nhiều càng tốt. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này. Loại này thiên tài địa bảo vô cùng ít ỏi. Chẳng qua nếu là vị tiền bối kia cần. Chúng ta hội nghĩ biện pháp vì hắn chuẩn bị nhiều hơn một chút tới. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Hùng đại ca. Trận chiến này còn chưa kết thúc. Ma giới ma thú đại quân một ngày không rút lui. Chúng ta kim ô thành nguy cơ liền không rõ. Tại trong một đoạn thời gian kế tiếp. Mọi người vạn không thể lơi lỏng. Ngoại trừ chỉ thủ binh lính. Mọi người muốn dành thời gian tu luyện. Mau chóng nâng cao tu vi đi tới. Phương Viêm nghe nói là đột nhiên chuyển đề tài hướng về phía Hùng bá trưởng lão nói. Cái này ta biết, đã thông báo xuống. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi cười nói. Há, đúng rồi, kim ô thành thương vong thế nào rồi, thành bên trong hư hao phương tiện phải nhanh một chút chữa trị. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này, chúng ta kim ô thành tuy rằng được ở kim ô thành chính là lần này. Chúng ta kim ô thành là tổn thất nặng nề. Nếu không có đại trận bảo hộ, kim ô thành bên trong tu sĩ đem trăm không còn một. Hùng bá trưởng lão nghe nói, sắc mặt là một mặt nghi trọng. Đối chiến chết tu sĩ gia thuộc khỏe mạnh trợ cấp một chút đi, chính là còn sống cũng không có thể bạc đãi, mệnh cấp dưới. Thông báo kim ô thành bên trong hết thảy tu sĩ. Bằng nhờ lần này đại chiến bắt được chiến lợi phẩm. Có thể đến tiên đan phường đổi mua bọn hắn cần có đan dược. Tiên đan phường đan dược 5 chiếc vì bọn họ khai phóng. Tự mang luyện đan cần thiết dược liệu. Tiên đan phường có thể miễn phí vì bọn họ luyện chế cần thiết đan dược. Phương Viêm nghe nói. Phương Viêm, làm như thế, sợ không quá thỏa đáng đi, miễn phí luyện chế đan dược. Trong thành bây giờ còn có mấy chục vạn tu sĩ, miễn phí luyện chế đan dược, một mình ngươi giải quyết được sao? Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi cau mày nói. Cái này không thành vấn đề. Đại quân ma giới không công thành. Ta đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong bế quan tu luyện một mấy ngày là tốt rồi. Phương Viêm nghe nói là cười nói. Theo hắn luyện đan các hệ thống độ thuần thục không ngừng tăng cường. Hắn luyện chế đan dược thời gian là rút ngắn không ít. Đặc biệt hơn một chút cấp thấp đan dược. E sợ chỉ cần hắn một ý nghĩ liền có thể luyện chế thành công. Theo Hùng bá trưởng lão đem này tiên đan phường miễn phí là trong thành tu sĩ luyện đan tin tức vừa phát ra đi. Toàn bộ kim ô thành là lâm vào đến sôi trào chính giữa, rất nhiều người là cố không được thương thế trên người. Rất sớm đến tiên đan phường đi đập đội đi tới. Tiên đan phường giúp đỡ luyện đan. Rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua này thật sự tình. Đến là luyện đan nhân ý định có rất nhiều. Trước hết xếp hàng chiếm cái thật chỗ. Há, đúng rồi, Hùng đại ca. Ngươi thả ra tin tức. Tiên đan phường thu mua các loại ma thú ma tộc thi thể. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ngoại trừ dùng linh thạch thu mua ở ngoài. Tiên đan phường cũng có thể dùng đan dược mua. Phương Viêm hướng về phía Hùng bá trưởng lão nói. lần này đại chiến, ma giới là tổn thất hơn 100 vạn cổ ma thú thi thể. Tuy rằng bị Phương Viêm lấy đi một phần, chính là còn có rất lớn một phần là lưu lạc tại ngoại. Hắn nhất định phải đem những ma thú này thi thể cũng chiếm được. Đến lúc đó hắn muốn đột phá phi tiên cảnh trung kỳ 5 tầng sẽ dễ dàng không ít. Cái này không thành vấn đề, ta sẽ thông báo cho người phía dưới giúp đỡ thu mua. Hùng bá trưởng lão nghe nói không khỏi cười nói. Phương Viêm cần ma thú thi thể, hắn giúp đỡ làm là được rồi. Dù sao hữu không phải lấy không, mà là dùng linh thạch cùng đan dược thu mua. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn giao dịch. Đại chiến qua đi, có rất nhiều phương tiện cần hoàn thiện, có rất nhiều chuyện bận rộn lục. Phương Viêm đưa đi Hùng bá trưởng lão. Hắn nhìn Phương Chấn, Tống Linh thoải mái cùng Trói Nhẹ Huyên. Hắn cho bọn hắn lượng lớn tăng cao tu vi đan dược. Tiếp theo liền tiến vào tiên đan phường bên trong bế quan tu luyện. Ở Phương Viêm bế quan sau ngày thứ 3. Ma giới ma tộc tấn công Kim Ô Thành Việt tuy rằng bị ma giới phong tỏa. Trên thế giới này có truyền âm linh phù. Thế giới này bản liền không có tường nào gió không lọt qua được. 3 ngày sau, toàn bộ tu chân đại thế giới là triệt để sôi trào. Chấn kinh rồi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Một tiếng nho nhỏ Kim Ô Thành dĩ nhiên có thể chống lại ma giới xâm lấn. Hơn nữa còn để ma giới ma tộc là tổn thất nặng nề. 3 ngày sau, tu chân đại thế giới vô số thế lực lớn. Bọn hắn là trong cùng một lúc phái ra thám tử tiến vào Lâu Lan cổ quốc cảnh nội. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Này Kim Ô Thành có phải là dường như lời đồn bên trong như thế? Chống lại rồi ma giới ma tộc xâm lấn. Hơn nữa còn đem là trọng thương. Kim Ô Thành cũng không có hủy ở ma giới ma tộc xâm lấn dưới. Như cũ đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cảnh này khiến cái khác thực lực thám tử giật nảy cả mình. Bởi vì này trận đại chiến, bọn hắn cũng biết đạo. Ma giới ma tộc tuy rằng cường đại, chính là bọn hắn ra không phải loại kia nhân vật không thể chiến thắng. Cũng khiến cho bọn họ kiên định hơn chống cự ma tộc xâm lấn trái tim. Đặc biệt những kia không có cùng Kim Ô Thành đạt thành kết minh thế lực. Bọn hắn là phái ra lượng lớn thám tử muốn vấy tiến vào Kim Ô Thành bên trong. Chính là Kim Ô Thành là đại cửa đóng chặt. Liên thông ngoại giới truyền tống đại trận đều đóng. Đáng chết, những này hèn mọn nhân loại thật sự coi ta ma giới ma tộc là dễ ức hiếp. Ở Kim Ô Thành ở ngoài mấy trăm dặm có hơn địa phương. Một tên ma giới thống lĩnh nhìn vậy huyết tinh trường hợp. Hắn là không nhịn được lạnh lùng nói. Từ khi ma giới ma tộc đại quân công kích Kim Ô Thành thất lợi sau trong nửa tháng, ở ma thú đại quân đóng quân bên ngoài, rất nhiều nhân loại tu sĩ là tạo thành săn giết tiểu đội. Bọn hắn săn giết ma thú đại quân chỉ là ngăn ngắn mấy ngày. Bọn hắn tổn thất ma thú đại quân là cao tới mấy vạn. Theo thời gian trôi qua, mỗi thiên tổn mất ma thú là thành bao nhiêu lần tăng cường. Nếu như chiếu dưới tình huống như thế, không tốn thời gian dài, này ma giới ma thú đại quân cũng sẽ bị những này hèn mọn nhân loại cho chém giết hết sạch. Không có đến tiếp sau quân đầy đủ sức lực gia nhập, này ma thú đại quân căn bản không thể ở một lần đối với Kim Ô Thành phát động công kích. Những này hèn mọn nhân loại đều đáng chết. Thông báo ma giới thống trị lòng đất thâm uyên thế giới. Ở sai một thước ma tướng lại đây, để bọn hắn tạo thành săn giết tiểu đội. Xem là ai săn giết ai. Ma thú đại quân trong trận doanh. Đại uy đức ma vương là sắc mặt tái xanh hướng về phía bốn phía ma vương cùng ma tướng thống lĩnh là gầm hét lên. Chương 1035. Liệt ma tiểu đội. Phương Viêm. Này Kim Ô Thành ra ngoài phát hiện các thế lực lớn tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn hắn ở săn giết ma tộc ma thú đại quân. Phương Viêm mới vừa xuất quan đón lấy, Hùng Bá trưởng lão thanh âm là ở Phương Viêm bên tai vang lên. Xảy ra chuyện gì? Ta nhớ kỹ ta cũng không có khiến người ta hướng tu thật đại thế giới những người khác cầu viện. Bọn hắn làm sao sẽ giúp ta chúng ta săn giết những này vây thành ma tộc? Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt kỳ quái sắc. Phương Viêm, ngươi này liền không biết đi. Chúng ta chống lại rồi đại quân ma giới xâm lấn. Chúng ta có thể coi là sáng tạo một cái tu chân đại thế giới kỳ tích. Bọn hắn tự nhiên là muốn đối với ta. Lau mắt mà nhìn. Bọn hắn bồi hồi ở Kim Ô ở ngoài, tất cả những thứ này đều hợp tình hợp lý. Hùng Bá trưởng lão nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt vẻ ngạo nghễ, nhất thời không khỏi cười nói. Như vậy a, vậy cuộc thế bên ngoài thế nào rồi, ma giới ma thú đại quân có động tĩnh gì không được? Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Cái này, ma giới đến không có cái gì đại hướng đi. Mỗi ngày đều có ma thú bị chém giết. Giờ khắc này bọn hắn là sức đầu mẻ chán. Theo thám tử tìm hiểu tới tin tức, bọn hắn là dự định ở sai một nhóm viện binh lại đây. Bọn hắn đối với chúng ta Kim Ô Thành còn không hết hy vọng. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Chúng ta cũng nên ở làm chút gì. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt tinh mang, tiếp theo liền không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi đại toán làm thế nào? Hùng Bá trưởng lão nghe nói hỏi. Ta dự định đi săn giết ma giới Komodo chiến tranh cử thú. Có những này khổng lồ chiến tranh cử thú ở đây. Ta tâm lý vẫn luôn cảm thấy không thế nào chân thật. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Không sai. Những này Komodo chiến tranh cử thú quả thật là một cái gieo vạ. Nhất định phải đem những này to con ma thú giết chết. Bằng không, ta Kim Ô Thành còn có bị diệt nguy hiểm. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Lần này bọn hắn có thể chống lại ma thú đại quân xâm lấn. Nếu không là đem những tài nhãn đó ma thú cho tiêu diệt. Bằng không, phối hợp Komodo chiến tranh cử thú, bọn hắn có thể dễ dàng đem Kim Ô Thành cho bắt. Hùng đại ca, ta dự định đến ngoài thành một chuyến. Phương Viêm đột nhiên là chuyển đề tài hướng về phía Hùng Bá trưởng lão nói. Chỉ một mình ngươi sao? Hùng Bá trưởng lão nghe nói, lông mày ngưng lại. Hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không. Ta lần này hội mang theo vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ cùng Minh Ma Vương. Có bọn hắn này hai người cao thủ ở đây. Chỉ cần không phải gặp phải đại đội Ma Vương, chúng ta tuyệt đối có khả năng tự bảo vệ mình. Phương Viêm nghe nói không khỏi giải thích. Ngươi có chừng mực là tốt rồi. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi nói. Hùng Bá trưởng lão chính là từng trải qua vậy Thiên Ngạc Viễn Cổ cường đại. Chính là địa tiên cảnh hậu kỳ cấp cao ma vương đều có thể một trận chiến. Có Thiên Ngạc Viễn Cổ ở đây. Này thiên hạ rộng lớn. Phương Viêm khắp nơi đều có thể đi. Hùng Bá trưởng lão cũng không có cùng Phương Viêm quá nhiều lời thừa. Phương Viêm hướng về cha mẹ cùng Phó Khinh Huyên cáo biệt một phen, tiếp theo liền ra Tiên Đan Phường. Giờ khắc này, ở Kim Ô Thành, rất nhiều tu sĩ đều tạo thành đội ngũ đến ngoài thành đi săn giết ma thú. Phương Viêm ra Kim Ô Thành cũng không có quá mức lộ liễu, mà là theo như vậy liệt ma đội ngũ ra Kim Ô Thành. Một huyên đệ gia nhập chúng ta đội ngũ này, bảo quản chúng ta hôm nay có thể có thu hoạch. Phương Viêm gia nhập vào đội ngũ tổng cộng có 4 người. Cộng thêm hắn tổng cộng là 5 người, 3 nam 1 nữ. Đều là phi tiên cảnh sơ trung kỳ thực lực, cầm đầu đại hán Giang Liệt là hướng về phía Phương Viêm hào sảng nói. Chỉ mong đi, này ma giới ma thú không phải là tốt như vậy giết. Phương Viêm nghe nói, không khỏi cười nhẹ nói. Này hơn một tháng thời gian, Phương Viêm thông qua Kim Ô Thành Tiên Đan Phường. Hắn chính là thu mua đến lượng lớn ma thú cùng ma tộc thi thể. lợi dụng những ma thú này thi thể. Hắn là chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Giờ khắc này, hắn là phi tiên cảnh 5 tầng tu vi. Lần này ra khỏi thành hắn cũng không có lấy bộ mặt thật coi người, mà là áp chế tu vi ở phi tiên cảnh lúc đầu. Cái gì ngữ khí a? Không tin thực lực của chúng ta. Giang đại ca chính là phi tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao cường giả. Chính là gặp phải phi tiên cảnh hậu kỳ ma thu chúng ta đều có khả năng đánh một trận. Nhìn Phương Viêm vậy lãnh đạm ngữ khí, vậy Cao Hùng là hướng về phía Phương Viêm ở trách nói. Hắn có chút, tại sao vậy Giang Liệt sẽ tìm Phương Viêm này phi tiên cảnh lúc đầu tu sĩ? Ba người bọn hắn đều là phi tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Thực lực càng mạnh thành lập tiểu đội thực lực liền càng mạnh, chém giết ma thú liền càng nhiều thu hoạch lại càng lớn. Kẻ tu vi yếu ở trong đội ngũ chính là con rẻ tồn tại. Mà Phương Viêm trẻ tuổi như thế, lại thêm vào hắn chỉ là phi tiên cảnh lúc đầu một tầng tu vi. Bọn hắn liền lầm tưởng Phương Viêm là mới vừa mượn tiên đan phường đan dược mới vừa đột phá đến phi tiên cảnh. Căn cơ còn không phải rất ổn. Như vậy gà mờ, đi tới cũng chỉ là chịu chết tồn tại. Nếu như không tin các ngươi, ta thì sẽ không gia nhập các ngươi. Phương Viêm gặp dẫn tới này Cao Hùng căm thù, Phương Viêm là ngại ngùng sờ sờ lỗ mũi nói. Cao Hùng, ít nói vài câu. Trước chính là ma thú đại quân địa bàn. Chúng ta tới là vì cầu tài tới. Hòa thuận thì phát tài. Chúng ta nên đoàn kết. Vào thời khắc này vậy Giang Liệt là ngăn cấm muốn tiếp tục phát tác Cao Hùng. Trong lúc nói chuyện, một nhóm 5 người là hướng về ma thú đại quân đóng quân địa phương chạy đi. Phía trước là nhanh phong báo địa bàn. Các ngươi ai đi ra ngoài đem vậy nhanh phong báo dẫn ra một con tới. Sau đó chúng ta hợp lực đem kỳ diệt giết. Giang Liệt ở đến vậy ma thú đại quân địa bàn, nhất thời không khỏi hướng về phía sau người mấy người nói. Ta đi cho. Phi tiên cảnh lúc đầu đỉnh cao tầng 3 trừ Kiều Gió là lên tiếng nói. Hừm, Kiều Gió tốc độ nhanh có thể nhanh chóng thoát thân. Giang Liệt nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Nếu không ta đi cho. Phương Viêm sờ sờ lỗ mũi nói. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Cao Hùng chưa hề nghĩ tới, Phương Viêm hội tại lúc này đứng ra, nhất thời là có chút kỳ quái nói. Tốc độ của ta còn có thể, vẫn để cho ta đi cho, cũng coi như khỏe mạnh biểu hiện một phen. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là không chờ những người khác phản ứng. Tiếp theo là lắc người một cách liền tiến vào vậy nhanh phong báo chỗ đang ở lãnh địa. Giang đại ca, này Mộc Viêm hắn tiến vào nhanh phong báo lãnh địa, hắn có thể bị nguy hiểm hay không á? Ở đây duy nhất nữ tu từ Bội Lan là hướng về phía Giang Liệt hỏi. Cái này không biết. Chỉ bằng hắn vừa nãy biểu hiện tốc độ. Đối phó vậy thần thông cảnh nhanh phong báo hẳn không phải là việc khó gì. Hiện tại ta lo lắng chính là hắn có thể đưa tới mấy con nhanh phong báo. Nếu là có phi tiên cảnh nhanh phong báo liền gặp nguy hiểm. Giang Liệt nghe nói không khỏi nói. Rống. Vào thời khắc này một tiếng giống giận dữ truyền tới. Đón lấy. Phương Viêm bóng người là xuất hiện ở 4 người trong tầm mắt. Để vậy Giang Liệt con ngươi co rụt lại chính là. Sau lưng Phương Viêm là theo 3 con phi tiên cảnh thực lực nhanh phong báo. Trên thân chúng nó là tỏa ra cuồng bạo khí tức. Liếc mắt nhìn liền khiến người ta run sợ. Đáng chết, xảy ra chuyện gì, làm sao có 3 con phi tiên cảnh thực lực nhanh phong báo. Giang Liệt cảm nhận được vậy cả người ngăm đen. Tỏa ra khí tức nguy hiểm nhanh phong báo. Hắn là không nhịn được thấp thanh chú mắng một tiếng. Tiếp theo liền hướng về phía sau người 3 tên đồng bạn nói. Nhanh chuẩn bị chiến đấu. Chương 1036. Săn giết ma vương. Giết. Giang Liệt quát to một tiếng. hắn là lấy ra phi kiếm hướng về trong đó một con nhanh phong báo bắn như điện mà đi. Rống, rống, rống. Ba con nhanh phong báo ngưỡng thiên nổ giống một cái, chúng nó là hướng về Phương Viêm một nhóm người nhào tới. Ba con nhanh phong báo thực lực mạnh mẽ. Lợi trảo vung lên. Nhất thời từng đạo phong nhận hướng về năm người bắn như điện mà đi. Chỉ là một làn công kích, bọn hắn chỉ có thể là kết trận tự bảo vệ mình. Một Viêm. Nhanh. Nhanh kết trận. Ta đối phó trong đó một con nhanh phong báo. Hai người các ngươi một đầu. Tốc chiến tốc kết. Nếu như kinh động còn lại nhanh phong báo liền gặp. Giang Liệt hướng về phía Phương Viêm là hô lớn. Xì. Phương Viêm lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm kia ở hắn thôi thúc dưới là hóa thành một tia điện bắn như điện mà đi. Chỉ nghe xì một tiếng. Vậy tấn công về phía Phương Viêm nhanh phong báo liền bị Phương Viêm tiên kiếm cho chém trúng. Một Viêm, ngươi đã vậy còn quá cường. Nhìn vậy bị xuyên thủng thân thể nhanh phong báo, vậy Cao Hùng là đầy mặt không thể tin tưởng nói. Không phải ta quá mạnh mẽ, mà là này nhanh phong báo quá yếu. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Như vậy ma thú. Hắn chém giết không có 10 vạn cũng có 80 ngàn. Một kích tất chúng. Muốn không phải vì cố kỳ Giang Liệt bọn họ một nhóm người cảm thụ. Chỗ của hắn dùng dẫn đối phương. Trực tiếp đem này ba con nhanh phong báo giết chết. Có muốn hay không ta giúp đỡ a? Phương Viêm đem vậy nhanh phong báo giải quyết đi tiếp theo liền hướng về phía Tử Bội Lan chờ người nói. A tôi đốt theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm là thôi thúc tiên kiếm. Hai ánh kiếm trong nháy mắt liền đem vậy hai con nhanh phong báo giết chết. Một Viêm. Thật không nghĩ tới. Thực lực của ngươi dĩ nhiên như thế mạnh. Dĩ nhiên có thể giết ngay lập tức phi tiên cảnh thực lực nhanh phong báo. Giang Liệt nhìn này rất nhanh kết thúc chiến đấu. Hắn là không nhịn được khen. Ha ha. Phương Viêm nghe đối phương tán dương, Phương Viêm là không nhịn được ha ha cười nói. Đối với chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không làm sao đi biểu hiện tranh công. Hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc tồn tại. Phương Viêm cùng giữa bọn hắn, chỉ là dường như người khách qua đường vội vã. Tin tưởng không tốn thời gian dài bọn hắn sẽ tách ra. Theo như vậy đội ngũ. Hắn căn bản là đến vậy đến lịch lãm. Cũng chém giết không được bao nhiêu ma thú. Phương Viêm cùng Giang Liệt bọn hắn đồng hành chỉ là không muốn lôi kéo người ta chú ý. Giờ khắc này hắn ra Kim Ô Thành Thành. Có thể hoàn thành hắn chưa hoàn thành kế hoạch. Đêm này trong ma thú đại quân Komodo chiến tranh cử thú cho chém giết. Sự thật cũng như đồng Phương Viêm dự liệu như thế. Phương Viêm trợ giúp Giang Liệt bọn hắn là chém giết mấy chục con phi tiên cảnh cùng thần thông cảnh ma thú. Phương Viêm ở Giang Liệt bọn hắn muốn chạy về Kim Ô Thành thời điểm. Phương Viêm là đưa ra đơn độc hành động kế hoạch. Hắn là ở Kim Ô Thành ở ngoài không ngừng du tẩu. Một ngày chung sống. Hắn là ở trong ma thú đại quân tìm tới vậy Komodo chiến tranh cử thú chỗ đang ở nơi. Này Komodo chiến tranh cử thú dĩ nhiên trốn ở này ma thú đại quân trung ương. Nếu muốn chém giết những này Komodo chiến tranh cử thú, nhất định sẽ kinh động trong đại quân này ma vương. Phương Viêm nhìn phía xa ma thú đại quân, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Komodo chiến tranh cử thú lực phòng ngự cường đại. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Chính là có đằng yêu binh sự giúp đỡ cũng không thể đem một trong số đó chiêu giết ngay lập tức. Nhất định phải vận dụng thiên ngạc viễn cổ. Chính là như vậy. Thân phận của ta cũng bại lộ. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải ma vương truy sát. Đến lúc đó nói không chắc hội dẫn tới lại một hồi đại chiến kinh thiên. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là lại tiềm phục đến trong ma thú đại quân. Không có cơ hội. Hắn sẽ chính mình chế tạo cơ hội. coi như không thể chém giết vậy Komodo chiến tranh cử thú, hắn cũng phải nhiều chém giết một ít ma thú. Tối thiểu cũng phải nhiên đột phá đến phi tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Ầm, ma thú tiếng giống giận dữ vang lên, Phương Viêm dán vào thân thể của đối phương, một chưởng bổ ra. Vậy gào thét ma viên liền bị Phương Viêm cho chém giết. Có người ở săn giết ma viên, đuổi theo cho ta. Phương Viêm vừa đem đầu kia ma viên cho chém giết. Đón lấy. Cùng nhau tiếng hét lớn vang lên. Phủ cận ma tướng là theo Phương Viêm rời đi địa phương đuổi theo. Hừ, chú ý các ngươi rất lâu, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm không chạy ra bao xa, tiếp theo một tên ma viên tộc ma tướng liền đem Phương Viêm ngăn cản. Ta xem chết chính là ngươi mới đúng chứ. Phương Viêm nghe nói, trên mặt là hiện hiện một mạt vẻ cười lạnh. Hắn kỳ thật là đã sớm cảm ứng được đối phương tồn tại. Vốn cho là có thể câu tới một con cá lớn. Không nghĩ tới chỉ là truy tới một cái nho nhỏ ma tướng. Phương Viêm đang khi nói chuyện, phi kiếm ra khỏi vỏ. Một ánh kiếm lóe qua. Vậy phi tiên cảnh ma tướng liền bị Phương Viêm cho giết ngay lập tức. Ánh kiếm phóng lên cao. Dường như là một cái không tốt tin tức. Phương Viêm vừa đem chiến lợi phẩm lấy đi. Đón lấy, từng đạo âm thanh xé gió lên. Ở Phương Viêm trước người là lại xuất hiện hơn 10 tên ma tướng. Những này ma tướng là đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Giết! Chiến đấu ở trong không lời triển khai, cầm đầu một tên ma tướng là hét lớn một tiếng, tiếp theo liền hướng Phương Viêm giết tới. Phương Viêm trong tay tiên kiếm run lên. Nhất thời từng đạo ánh kiếm là phóng lên cao. Chỉ là mấy hơi thở công phu, xâm lấn ma tướng liền bị Phương Viêm cho chém giết. Tiểu tử, dám can đảm giết ta ma giới thánh tộc ma tướng. Phương Viêm đem này hơn 10 tên ma tướng cho chém giết. Tiếp theo cùng nhau tiếng hét lớn vang lên. Tiếp theo cùng nhau cường đại thần niệm là từ trên trời giáng xuống. Đây là địa tiên cảnh ma vương. Cảm nhận được vậy cổ cường đại thần niệm, Phương Viêm biết, người này là địa tiên cảnh ma vương. Đây mới là hắn chuyến này muốn đối phó ma vương. Hắn là khẽ nói một tiếng. Tiếp theo liền nhất phi trùng thiên mà lên. Bay vọt ra xa. Phương Viêm sẽ không hướng về Kim Ô Thành vị trí bay đi, bằng không này ma vương thì sẽ không cắn câu. Nếu như hắn tới gần Kim Ô Thành, này địa tiên cảnh ma vương hội lo lắng gặp phải Kim Ô Thành công kích đại trận đánh giết, cũng sẽ không tiếp tục truy kích. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát, vẫn là cho bản vương bó tay chịu trói, bản vương có thể cho một mình ngươi thoải mái. Vậy chiều dài một đôi lục tai ma vương trong nháy mắt mấy cái lắc mình, ngăn cản Phương Viêm đường đi, nhất thời không khỏi nói. Chạy, ta vì sao phải trốn? Phương Viêm gặp bị đối phương ngăn cản, hắn là dứt khoát liền dừng lại, nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Hiện tại hắn cách ma giới đại bản doanh đã đủ xa. Này lục ma vương sẽ là hắn lần hành động này săn giết người thứ nhất ma vương. Tiểu tử, ngươi đến là rất tự tin à. Diện đối bản vương lại vẫn như thế tự tin. Vậy lục ma vương hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi có cái gì lá bài tẩy liền xử hết ra đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm nghe nói, quát to một tiếng. Tiếp theo ngũ long thần quyền là trong nháy mắt nổ ra. Một cái dữ tợn khổng lồ rồng lửa là gào thét mà ra. Ngươi là Kim Ô Thành tiên đan phường Phương Viêm. Nhìn vậy dữ tợn khổng lồ rồng lửa, vậy lục ma vương trong mắt là lóe qua một đạo tinh quang. Hắn không nghĩ tới, này tiên đan phường Phương Viêm lại dám ra Kim Ô Thành săn giết ma tộc. Này vừa vặn đáp lại câu kia ngạn ngữ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một mực xông tới. Ở này lục ma vương trong mắt, này Phương Viêm hoàn toàn là ra đi tìm cái chết. Nếu không là Phương Viêm có đại trận gia trì, bằng không lấy thực lực của hắn, hắn có thể dễ dàng chém giết. Chương 1037. Chớ chú ma ban. Lôi đình vạn quân. Vậy Lục Ma Vương cũng biết Phương Viêm khó chơi. Hắn không muốn ở gây thêm rắc rối. Quát to một tiếng. Một đoàn màu đen lôi quang là hướng về Phương Viêm bắn như điện mà tới. Ầm. Đối mặt vậy Lục Ma Vương cường thế một kích. Phương Viêm là ngũ long thần quyền kim long giết gào trong nháy mắt nổ ra. Hai cường chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Phương Viêm cả người là bay ngược ra ngoài. Nếu không là hắn có đằng yêu binh biến thành đằng mạn chiến giáp bảo hộ. Chỉ là một kích. Hắn liền có thể bị đối phương trọng thương. Thực lực của ta vẫn còn có chút yếu. Mỗi một tên địa tiên cảnh ma vương có thể sống đến bây giờ. Bọn hắn đều có hơn người bản lĩnh. Không phải ai đều có thể nhào nặn đối phương. Phương Viêm đem tràn ra vết máu ở khóe miệng xóa đi, tiếp theo liền không nhịn được cảm thán nói. Nguyên bản hắn cho rằng hắn đột phá đến phi tiên cảnh trung kỳ 5 tầng. Thực lực của hắn hẳn là cường đại dị thường. Không nghĩ tới. Thực lực của hắn vẫn còn có chút quá yếu. Cùng cảnh giới bên trong là vô địch. Muốn vượt cấp đánh sát địa tiên cảnh ma vương vẫn còn có chút quá yếu. Nếu như hắn đạt tới phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Hai người gặp vậy loại chênh lệch hội giảm bớt không ít. Đến lúc đó hắn đối đầu địa tiên cảnh ma vương. Nên có năng lực đánh chết. Mà hiện tại còn có chút cố hết sức. Hèn mọn nhân loại. Không có đại trận gia trì. Ngươi cho rằng ngươi đúng là bản vương đối thủ. Hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Lục Ma Vương một chiêu đắc lực. Hắn cũng biết. Trước mắt này Phương Viêm. Ở không phải một tháng trước đại chiến bốn phương chém giết lượng lớn Ma Vương Phương Viêm. Không có thiên cương cửu long phược thiên đại trận gia trì. Gặp phải hắn chỉ có một con đường chết. Thiếu nói mạnh miệng. Chính là không có kim ô thành đại trận bảo hộ. Ngươi còn thật sự cho rằng tiểu gia thu thập không được ngươi. Phương Viêm nghe nói. Trong mắt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Đón lấy. Một cái tráng kiện dây leo là phóng lên cao. Bao phủ hướng về vậy Lục Ma Vương. Vậy dây leo xúc tu tốc độ nhanh chóng. Làm cho người ta là trợn mắt líu lưới. Hắn căn bản là không phản ứng kịp. Liền bị vậy dây leo xúc tu cho xuyên thủng thân thể. Này vẫn chưa xong. Vậy dây leo xúc tu một hóa hai. Hai hóa bốn. Bốn hóa tám. Tám hóa 16. Trong khoảng khắc. Liền đem hắn bao quanh cuốn lấy. Thực nhân dược đằng xúc tu biến thành thôn phệ chi lực bộc phát ra. Vậy Lục Ma Vương con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện hắn bị lừa rồi. Lên Phương Viêm tiểu tặc này làm. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên giả làm heo ăn thịt hổ tới âm ta. Ta ấm ngươi, ngươi cho rằng ta là ở âm ngươi sao? Phương Viêm khinh thường cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, từ sang thần thông hỏa sơn cơn giận là trong nháy mắt nổ ra. Đánh úp về phía đối phương. Nguyên bản liền gặp thực nhân dụng đằng tập kích Lục Ma Vương. Giờ khắc này gắng đón đỡ Phương Viêm một chiêu núi lửa cơn giận. Thân thể của hắn dường như là nứt ra đến rồi giống như vậy, huyết mạch phun trào. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dụng đằng xúc tu là đột nhiên một trận cắn nuốt, nhất thời. Vậy Lục Ma Vương thân thể liền cấp tốc khô quắt lại ì vào. Tiểu tử, bản vương ta là chết cũng phải kéo ngươi theo làm một người chịu tội thay. Lục Ma Vương sắc mặt dữ tợn, nhất thời bất cẩn dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Hét lớn một tiếng, chuẩn bị tự bảo cũng phải cùng kẻ địch đồng quy với tan. Thần thông bóc lột. Nghe đối phương uy hiếp chi nhãn. Phương Viêm biết. Này Lục Ma Vương tám phần là dự định tự bảo. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Thức thứ ba thần thông bóc lột thi triển ra. nhất thời. Vậy Lục Ma Vương thật vất vả ập ùa lên khủng bố bão táp đột nhiên là dường như trái cà héo. Một chút liền yên lại đi. Bị Phương Viêm đánh gãy tự bảo. Lục Ma Vương mặt một chút đã biến thành màu đỏ tía. Trong cơ thể hắn năng lượng là đang nhanh chóng bị đằng yêu binh cắn nuốt. Ta không cam lòng a. Ta thật sự không cam lòng. Ta đường đường ma giới ma vương dĩ nhiên chết ở ngươi này hèn mọn nhân loại tay. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Nguyền rủa ngươi trăm năm nổi ma choáng quấn sinh. Không bị ta ma giới cường giả truy sát chí tử tuyệt không bỏ qua. Lục Ma Vương đột nhiên sắc mặt biến thành màu đen. Thân thể của hắn là đột nhiên hóa thành cùng nhau kiếm đen bắn về phía Phương Viêm. Đáng chết, đây là món đồ vừa quái gì vậy? Màu đen ma kiếm phóng tới. Phương Viêm vốn cho là vậy Lục Ma Vương sắp chết một kích. Chính là để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Vậy nhìn như mau lẹ cực kỳ tiểu kiếm dĩ nhiên không lớn bao nhiêu uy lực. Không nhìn vậy đằng yêu binh biến thành đằng mạn chiến giáp. Ở tại chỗ lồng ngực xuất hiện một đoàn dường như mặt vườn dấu ấm giống nhau đen sắc ma ma đa ra. Phương Viêm hắn còn cảm nhận được vậy màu đen mặt vườn dấu ấm là không ngừng có ma khí phát ra. Này Lục Ma Vương chết rồi, làm sao không có công điểm chỉ khen thưởng. Phương Viêm không có cảm nhận được vậy Lục Ma Vương khí tức. Chính là Lục Ma Vương thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi. Chính là để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Hắn đem này Lục Ma Vương đánh chết. Dĩ nhiên không có công điểm chỉ khen thưởng. Chẳng lẽ là theo ta chỗ lồng ngực ma ma đa ra có quan hệ. Này Lục Ma Vương còn chưa chết hẳn. Lấy một loại khác loại sinh mạng chứ hàng. Phương Viêm nhìn chỗ lồng ngực ma ma đa ra, lông mày của hắn là không cảm thấy nhăn lại. Bị một cách địa tiên cảnh ma vương quấn sinh. Mà hắn lại không chút nào có thể phát hiện. Đây tuyệt đối không phải cái gì tốt sự tình. Hắn không tin. Này màu đen ma ma đa ra có thể hay không ăn mòn thân thể của hắn. Hắn là hơi suy nghĩ. Ngay lập tức sẽ đem sủng vật lan hệ thống bên trong Minh Ma Vương cho kêu gọi ra. Minh Ma Vương. Trên người ta đây là vật gì? Tại sao ta cũng không có ở trong người cảm nhận được bất kỳ khó chịu? Mà ta không thể đem cho trục xuất đi. Chủ nhân, ngươi vừa nãy đã làm gì? Tại sao trên người ngươi sẽ có chớ chú ma ban? Minh Ma Vương nghe nói. Cảm thụ một chút Phương Viêm chỗ lồng ngực ma ma đa ra. Sắc mặt của hắn là trong nháy mắt biến dị thường nghi trọng. Chớ chú ma ban, đây là cái gì? Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một ma vẻ nghi hoặc tiếp theo liền nói. Vừa nãy ta cũng không làm gì sao a? Chỉ là đánh chết một con địa tiên cảnh Lục Ma Vương a. Chẳng lẽ là hắn trước khi chết bắn về phía ta màu đen tiểu kiếm. Không trách không có cái gì uy lực. Hóa ra là sức mạnh của nguyền rủa. Chủ nhân. Lần này phiền phức lớn rồi. Ngươi trúng rồi Lục Ma Vương nguyền rủa ma kiếm. Hóa thành chớ chú ma ban. Chỉ cần có ma tộc địa phương. Bọn hắn liền có thể cảm nhận được trên người ngươi nguyền rủa lực lượng. Sau đó bọn hắn hội truy sát ngươi chí tử. Tiện tay ma thần đô sẽ xuất thủ đưa ngươi mấy giết. Ngươi là ma tộc hạng nhất đại địch. Thân bên trong chớ chú ma ban. Ma giới ma tộc hội không tiếc bất cứ giá nào đánh chết ngươi. Minh Ma Vương nghe nói, hắn là một mặt nghi trọng hướng về phía Phương Viêm nói. Ngươi là nói, ta sẽ bị ma giới đến ma tộc truy sát, lúc này tốt. Ta còn đang lo hấp dẫn không được ma giới ma tộc. Như vậy vừa vặn. Tới một tên ta giết một tên. Tới một đôi ta giết một đôi. Phương Viêm nghe nói là hỗn không thèm để ý nói. Chủ nhân. Ngươi hiểu lầm. Việc này không như ngươi tưởng tượng như thế. Gặp phải ma tộc truy sát. Mà là trăm năm. Trong vòng trăm năm. chỉ vẫy ngươi dám xuất hiện, sẽ có liên tục không ngừng ma tộc truy sát cho ngươi, mãi đến tận ngươi chết mới thôi. Bởi vì này chớ chú ma ban, coi như ngươi trốn được Kim Ô Thành bên trong cũng vô dụng. Ngược lại sẽ cho ma giới ma tộc tích trữ lực lượng, tụ tập lượng lớn nhân thủ tới truy sát ngươi. Này chớ chú ma ban đại biểu chính là không chết không ngừng. Hơn nữa không tốn thời gian dài, ngươi sẽ gặp phải ma giới cường giả truy sát. Gặp Phương Viêm Hỗn không thèm để ý, vậy Minh Ma Vương là chịu nổi tính tình hướng về Phương Viêm là giải thích. Mở ngoặc tròn 520. Chương 1038. Ôm cây đợi thỏ. Chủ nhân, mau rời đi, có Ma Vương chạy tới nơi này. Vào thời khắc này, vậy Minh Ma Vương là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hướng về phía Phương Viêm là lo lắng hô lớn. Có vài tên Ma Vương. Phương Viêm nghe nói, có thể làm cho Minh Ma Vương này địa tiên cảnh trung kỳ Ma Vương hoàn toàn biến sắc. Điều này nói rõ người đến thực lực phi thường mạnh. Côn Bằng cực nhanh thi triển ra từ biến mất tại chỗ. Tiếp theo liền xông vậy Minh Ma Vương hỏi. Có ba tên Ma Vương, một tên địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao 6 tầng, hai tên địa tiên cảnh trung kỳ 4 tầng Ma Vương. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Ba tên địa tiên trung kỳ Ma Vương. Nay đội hình thật sự chính là hào hoa. Chẳng lẽ đây đều là vậy chớ chú Ma Ban đưa tới? Phương Viêm hướng về phía vậy Minh Ma Vương là hỏi. Không sai. Đây đều là trên người ngươi chớ chú Ma Ban thả ra nguyền rủa ma khí đưa tới. Sau đó truy sát ngươi ma tộc. Đều là phi tiên cảnh trở lên ma tộc. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi trầm giọng nói. Vậy phải làm sao tài năng làm rơi này chớ chú ma ban? Phương Viêm nghe nói cũng là bó tay toàn tập. Truy sát hắn đều là phi tiên cảnh trở lên ma tướng cùng ma vương. Như thế, hắn căn bản là không thể trở về Kim Ô Thành. Như thế như vậy, làm không xong trên người chớ chú ma ban. Hắn liền muốn bỏ mạng chân trời. Chứ không hết. Chúng rồi này địa tiên cảnh ma vương sắp chết chớ chú ma ban. Trong vòng trăm năm ngươi là đừng nghĩ ngoại trừ này chớ chú ma ban. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Trăm năm. Vậy ta đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong lợi dụng bên trong thời gian ra tốt trận pháp trốn trên không trăm năm không phải xong. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Chủ nhân, trên lý thuyết như vậy là có thể. Chính là. Này chớ chú ma ban thả ra ma khí. Không nhìn không gian. Ngươi tiến vào Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong. Nếu như không có người bảo hộ. Một khi ngươi Cửu Dương Phù Đồ Tháp bạo lộ ra. Như vậy chờ ngươi chỉ có một con đường chết. Minh Ma Vương nghe nói không khỏi nói. Nói như thế, chính là muốn đi vào đến Cửu Dương Phù Đồ Tháp bên trong cũng nhất định phải đến một địa phương an toàn mới được. Phương Viêm nghe nói, không khỏi cau mày nói. Chẳng qua, lại nói ngược lại. Chỉ cần truy sát hắn không phải địa tiên cảnh đỉnh cao ma vương. Hắn đều có lực tự bảo vệ. Đừng quên hắn lần này đi ra chính là vì săn giết Komodo chiến tranh cử thú. Komodo chiến tranh cử thú săn giết không được, hắn hoàn toàn có thể săn sát địa tiên cảnh ma vương. Này chớ chú ma ban nhất định phải có khỏe mạnh lợi dụng một phen. Minh Ma Vương, ngươi tên phản đồ này, ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm bọn hắn chỉ bay ra mấy nghìn dặm. Tiếp theo vậy địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao ma vương liền đem Phương Viêm bọn hắn cho ngăn lại. Hắn là hướng về phía Minh Ma Vương lạnh lùng nói. Hổ lực ma vương, ta không phải là kẻ phản bội, chúng ta chẳng qua là ai vì chủ nấy thôi. Minh Ma Vương nghe nói là cười lạnh một tiếng. Từng cây cành cây biến thành ma lợi kiếm hướng về vậy hổ lực ma vương bắn như điện mà đi. Dám đối bản vương ra tay. Chết. Hổ lực ma vương là hét lớn một tiếng. Tiếp theo là tay vung lên. Một thanh tỏa ra ngập trời ma khí ma chùy nhất vũ động. Nhất thời những kia ma kiếm liền bị đánh bay. Vậy cực đại lôi truy là hóa thành một vệt sáng hướng về vậy minh ma vương ném tới. Còn vậy phương viêm, nhưng là bị này hổ lực ma vương cho không nhìn. Hèn mọn nhân loại, ngươi có thể đi chết rồi. Mà giờ khắc này, vậy hai tên địa tiên cảnh trung kỳ bốn tầng ma vương chạy tới ở giữa chiến trường, hét lớn một tiếng. Giết hướng về phương viêm. Chủ nhân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Còn có ma vương chạy tới nơi này. Minh ma vương bị vậy hổ lực ma vương là đè lên đánh. Hắn biết phương viêm còn có lá bài tẩy không có thi triển. Nhất thời không khỏi hướng về phía phương viêm là thúc giục. Được, ứng ngươi lời nói tốc chiến tốc thắng. Phương viêm là hét lớn một tiếng tiếp theo. Hắn hơi suy nghĩ, nhất thời vậy thiên ngạc viễn cổ xuất hiện ở bên trong chiến trường. Thiên ngạc viễn cổ, sao có thể có chuyện đó? Ngươi dĩ nhiên có thể khống chế này thiên ngạc viễn cổ. Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện thiên ngạc viễn cổ, công kích kia phương viêm ma vương là không nhìn được la thất thanh nói. Hắn là làm sao cũng nghĩ không thông. Tại sao này địa tiên cảnh đỉnh cao thiên ngạc viễn cổ dĩ nhiên hội nhận một cái phi tiên cảnh trung kỳ hèn mọn nhân loại làm chủ nghe điều khiển. Thiên cá xấu, giết hắn. Phương viêm không để ý tới đối phương kinh hô, hướng về phía vậy thiên ngạc viễn cổ ra lệnh. Rống, thiên ngạc viễn cổ ngưỡng thiên nộ giống một tiếng, một quả cầu lửa bắn ra đón lấy, một trảo phách về phía vậy ma vương. Ầm, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Thiên ngạc viễn cổ một trảo đánh ra. Dường như là có vô cùng ma lực. Chỉ là một trảo. Vậy ma vương là căn bản là thiểm không tránh thoát. Một kích liền bị là đập thành một đám mưa máu. Chỉ là một kích. Vậy địa tiên cảnh trung kỳ ma vương liền bị giết ngay lập tức. Này thiên ngạc viễn cổ thực lực so với trước là không ngừng tiêu thăng không chỉ một lần. Phải biết, phương viêm ở thuần phục thiên ngạc viễn cổ lúc. Chỉ là hơn 10 tên địa tiên cảnh sơ trung kỳ ma vương liền đem này thiên ngạc viễn cổ cho đánh cho trọng thương. Mà giờ khắc này, hắn dĩ nhiên có thể dây sát địa tiên cảnh trung kỳ ma vương. Tuy rằng này địa tiên cảnh trung kỳ ma vương thực lực rất yếu, nhưng cũng là địa tiên trung kỳ ma vương a. Giờ phút này thiên ngạc viễn cổ dĩ nhiên có thể một kích đem giết ngay lập tức. Chính là phương viêm nhìn cũng bị giật mình. Này thiên ngạc viễn cổ thực lực là tăng vọt. Duy nhất không đẹp chính là vẫn chưa thể hóa thành nhân hình. Trải qua khoảng thời gian này điều dưỡng khôi phục. Hắn là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhìn vậy bị đánh thành huyết vụ ma vương, phương viêm là không nhịn được cảm thán nói. Hắn lần này đúng là nhặt được bảo. Này thiên ngạc viễn cổ theo cắn nuốt hắn lượng lớn cực phẩm đan dược. Thực lực là càng ngày càng mạnh. Do thiên ngạc viễn cổ ra tay. Còn lại hai tên địa tiên cảnh trung kỳ ma vương cũng không kiên trì bao lâu liền bị thiên ngạc viễn cổ giết chết. Chủ nhân. Có này thiên ngạc viễn cổ ở đây. Trên người ngươi có này chớ chú ma ban. Hoàn toàn có thể ở này ôm cây đợi thỏ. Tới bao nhiêu ma vương? Chúng ta liền giết bao nhiêu ma vương? Ở đã được kiến thức thiên ngạc viễn cổ lợi hại sau. Minh ma vương là ở không giống trước như vậy lo lắng. Hắn phát hiện. Trước hắn lo lắng. Hoàn toàn là dư thừa. Ha ha. Không sai. Chúng ta hoàn toàn có thể ở này ôm cây đợi thỏ. Tới bao nhiêu ma vương liền giết bao nhiêu ma vương? Phương viêm đem ba tên ma vương thi thể vừa thu lại. Đây là một bút không ít ức. Hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Thật sự tái ông mất ngựa ai biết không phải phúc. Nguyên bản còn lo lắng phải gặp đến ma giới ma vương truy sát lên trời không đường xuống đất không cửa. Giờ khắc này bất đồng. Hắn hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ. Săn giết lượng lớn ma vương. Nếu như lần này hắn săn giết lượng lớn ma vương, hắn Kim Ô Thành có phải là có thể tổ chức nhân thủ đối với đối phương là phát động phản công. Bởi vì chớ chú ma ban xuất hiện, Phương Viêm bọn hắn cũng không có chờ bao lâu. Phụ cận liền lại ma sẽ xuất hiện. Để Phương Viêm cảm thấy thất vọng chính là, lần này hắn cũng không gặp được địa tiên cảnh ma vương. Tới chỉ là hơn một chút con tôm nhỏ. Phi tiên cảnh ma tướng thống lĩnh, Phương Viêm liền minh ma vương đều không có điều động liền đem cho dễ dàng đánh chết. Chuyển sang nơi khác, không biết lần sau truy sát ta có phải là địa tiên cảnh ma vương. Hiện tại, muốn giết liền sát địa tiên cảnh ma vương tốt nhất. Phương Viêm đứng dậy nhìn một nhãn ma giới ma thú đại quân đóng quân địa phương, tiếp theo liền không khỏi tự lẩm bẩm. Chương 1039. Kế giết ma vương. Ngươi nhân loại hèn mọn, dám giết ta ma giới thánh tộc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Phương Viêm mới vừa đổi chỗ khác. Tiếp theo cùng nhau ma khí ngập trời từ trên trời giáng xuống. Cùng nhau tiếng hét lớn vang lên. Tiếp theo cùng nhau khổng lồ ma trưởng liền hướng Phương Viêm đập. Đây là địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương. Nhìn vậy từ trên trời giáng xuống có vảy chi chít ma trưởng. Phương Viêm con ngươi là đột nhiên co rụt lại. Hắn chưa hề nghĩ tới. Này mới vừa chuyển một chút tổ liền gặp phải một tên địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương. Hắn là không ra sách lấy ra đằng yêu binh bảo vệ thân thể, ngay lập tức là đem thiên ngạc viễn cổ cho kêu gọi ra. Ầm, tiếng gầm rú vang lên. Thiên ngạc viễn cổ chém ra to lớn chảo cùng vậy ma chảo chạm vào nhau. Phương Viêm thẳng cảm giác hắn là bị một sợi hủy diệt tính lực lượng cho hất bay ngược ra ngoài. Không nghĩ tới lần này ôm cây đợi thỏ dĩ nhiên câu tới một con cá lớn. Phương Viêm bị hai cường giả phóng thích hủy diệt tính dư âm bắn cho bay. Hắn cũng không có bất kỳ vẻ lo lắng, ngược lại là mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Này ma giới trong ma thú đại quân chỉ có hơn 10 tên địa tiên cảnh ma vương. Giờ khắc này bị Phương Viêm là giết chết 4 tên. Cộng thêm người trước mắt đem giết chết 5 tên. Ma giới đại bản doanh bên trong ma vương sắp bị hắn giết chết gần như giống như vậy. Như thế như vậy, hắn là có thể chủ động giết hướng về ma thú đại quân đại bản doanh. Chết! Vậy địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương là quát to một tiếng. Đón lấy! Một cái phương thiên hỏa kích là từ trên trời giáng xuống. Chém về phía vậy thiên ngạc viễn cổ. Rống! Thiên ngạc viễn cổ ngưỡng thiên nổ giống. Một cái móng vuốt khổng lồ phóng lên cao. Và về phía vậy phương thiên hỏa kích. Này thiên ngạc viễn cổ móng vuốt là hắn tế luyện thêm thiếu niên bảo bối. Sắc bén dị thường. Ngạnh hắn đối phương ma bảo. Địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả đại chiến. Phương Viêm căn bản là không xen tay vào được. Chỉ có thể là tùy ý đằng yêu binh tự do phát huy. Có đằng yêu binh gia nhập. Này cán cân thắng lợi là hướng về Phương Viêm bọn hắn một phương nghiêng. Đặc biệt này ma vương bị đằng yêu binh xúc tu cho bắn chúng. Hắn chỉ có thể là toàn lực phòng ngự. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Sẽ ở đó thiên ngạc viễn cổ đem vậy ma vương đánh bay chớp mắt. Đột nhiên. Cùng nhau tiếng hét lớn vang lên. Từ đằng xa là lại bay tới một tên thể trạng cường tráng. Dường như tháp sắt giống nhau ma vương. Minh ma vương. Ngươi bám trụ này ma vương, thiên ngạc viễn cổ đem này ma vương chém giết liền đến giúp ngươi. Phương Viêm nghe vậy ma vương tiếng hét lớn. Hắn là hơi suy nghĩ. Đem vậy minh ma vương là kêu gọi ra. Để cho là cuốn lấy vậy đến cứu viện ma vương. Minh ma vương, ngươi này ma giới kẻ phản bội, đáng chém. Minh ma vương mới vừa xuất hiện. Vậy to lớn ma tộc ma vương là quát to một tiếng. Một thanh tỏa ra ngập trời ma khí ma đao là hướng về minh ma vương chém tới. Bắc lạc ma vương. Ít nói lời vô ích, chúng ta so tài xem hư thực đi. Minh ma vương nghe nói là cười lạnh một tiếng. hắn hiện tại là quyết tâm muốn theo Phương Viêm. Tự nhiên là sẽ không tại phản bội Phương Viêm. Theo Phương Viêm rất nhiều chỗ tốt. Không tốn thời gian dài hắn liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Chỉ bằng ngươi này địa tiên cảnh lúc đầu ma vương, ngươi cũng muốn cùng bản vương tranh phong, đúng là không biết sống chết. Bắc Lạc ma vương nghe nói là hét lớn một tiếng. Một thanh tỏa ra ngập trời ma khí ma phủ hướng về vậy Minh ma vương bổ tới. Vạn kiếm xuyên tim. Minh ma vương cũng lười cùng nó lời thừa, hắn là hét dài một tiếng. Đón lấy từng chuôi ma kiếm là tỏa ra ma khí ngập trời hướng về Bắc Lạc ma vương là công kích bất ngờ mà đi. Ngươi đột phá, ngươi là địa tiên trung kỳ tu vi. Bắc Lạc ma vương một đòn toàn lực. Dĩ nhiên không như trong tưởng tượng đem Minh ma vương bản thể cho chém gãy ngang. Trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Như thế nào? Bắc Lạc ma vương, ngươi hiện tại còn cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta sao? Minh ma vương là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trên người hắn là bay ra mấy vạn đạo ma khí. Những này ma khí là do hắn bản thể trên lá cây biến thành. Ma khí hóa kiếm. Che ngập bầu trời hướng về đối phương bao phủ mà đi. Bắc Lạc ma vương, mau tới giúp ta. Vậy cùng thiên ngạc viễn cổ giao chiến ma vương bị thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh đánh chỉ có chống đỡ không có lực hoàn thủ. Giờ khắc này gặp to lớn ma tộc ma vương đến cứu viện. Nhất thời không khỏi quát to. Lăn ra, nhanh cút ngay cho ta. Bắc Lạc ma vương bị Minh ma vương cho cuốn lấy. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về thiên ngạc viễn cổ chỗ đang ở chiến trường đánh tới. Không nghĩ tới hắn lại bị Minh ma vương quấn không thoát thân được. Nhất thời không khỏi giận dữ hét. Rống, thiên ngạc viễn cổ gào thét. Một đoàn tỏa ra cực nóng ánh sáng quả cầu lửa bắn ra. Chỉ là một kích. Vậy địa tiên cảnh hậu kỳ ma vương liền bị thiên ngạc viễn cổ cho đánh bay. Núi lửa cơn giận. Đột nhiên, Phương Viêm quát to một tiếng, tự sang thần thông hỏa sơn cơn giận là đánh út về phía vậy Bắc Lạc ma vương. Hèn mọn nhân loại, dám đánh lén bản vương đi chết. Bắc Lạc ma vương bị Phương Viêm vậy một kích là đánh trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm gằn giọng nói. Ràng buộc. Minh ma vương quát to một tiếng. Cánh tay hóa thành một cọng dây leo xúc tu hướng về vậy Bắc Lạc ma vương bao phủ mà đi. Cành cây trọng thiên mà lên. Trong nháy mắt liền cắt đứt Bắc Lạc ma vương tấn công về phía Phương Viêm búa lớn. Mà ngay ở Phương Viêm cùng vậy địa tiên cảnh trung kỳ đỉnh cao Bắc Lạc ma vương đại chiến thời điểm. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Vậy cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích ma vương là bị vậy thiên ngạc viễn cổ hiện ra bản thể một cách đem đầu cắn đi. Lợi trảo vung lên. Còn lại nửa thanh thân thể là bị xé thành hai nửa. Bắc Lạc ma vương, ngươi còn không bó tay chịu trói. Minh ma vương gặp thiên ngạc viễn cổ kết thúc chiến đấu, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Các ngươi chờ, Khố Lực ma vương hắn chẳng mấy chốc sẽ gấp gáp, đến lúc đó chính là giờ chết của các ngươi. Bắc Lạc ma vương gặp cường đại thần lằn ma vương đều bị thiên ngạc viễn cổ giết chết. Hắn sợ hãi đến là gan mật đều vỡ. Hét lớn một tiếng. Chợt bắt đầu chạy trốn. Chính là Phương Viêm đã sớm chú ý tới hắn một cử chỉ. Một hành động. Đằng yêu binh dây leo xúc tu là phá không mà tới. Trong nháy mắt liền quấn chặt lấy thân thể của đối phương. Bắc Lạc ma vương, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Thần lằn ma vương chết rồi, ngươi nên xuống bồi hắn mới đúng. Minh ma vương hét lớn một tiếng trong nháy mắt xếp tới, ngăn cản đối phương đường đi. Rống, thiên ngạc viễn cổ rít gào. Vậy to lớn ma tộc Bắc Lạc ma vương cũng không có kiên trì quá lâu. Tiếp theo liền bị thiên ngạc viễn cổ một trường vỗ chết. Chủ nhân. Chiến đấu kết thúc. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tổn thất nhiều như vậy ma vương. Khố lực ma vương trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phái ma vương truy sát ngươi. Vẫn là nghĩ biện pháp đem trên người ngươi chớ chú ma ban trục xuất đi. Bằng không lúc này hấp dẫn tới càng nhiều cấp thấp ma tộc đến tận đây. Chiến đấu vừa kết thúc, Minh Ma Vương là hướng về phía Phương Viêm nói. Này chớ chú ma ban tại sao có thể hấp dẫn ma giới ma tộc? Ngoại trừ có vậy ma vương trước khi chết nguyền rủa ở ngoài. Còn có này ma vương suốt đời sinh mệnh tinh hoa chỗ đang ở. Chỉ cần sắp bị nguyền rủa giả đánh chết, bọn hắn liền có thể thu được tên này ma vương suốt đời tinh hoa. Đặc biệt phi tiên cảnh ma tướng thống lĩnh, đến này sinh mệnh tinh hoa, bọn hắn liền có thể một bước lên trời, có cơ hội đột phá đến địa tiên chi cảnh. Chính là địa tiên cảnh ma vương cắn nuốt luyện hóa này cố sinh mệnh tinh hoa, bọn hắn cũng có thể tu vi tiến thêm một bước. Chương 1040. Luyện ngục ma trận. Không lo lắng, những này cấp thấp ma tộc tới bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Phương Viêm nghe nói trên mặt là lóe qua một vệt tinh mang, tiếp theo liền nói. Chém giết không được ma vương. Chờ hắn đột phá đến phi tiên cảnh hậu kỳ, hắn liền có thể đối phó địa tiên cảnh ma vương. Vừa vặn khoảng thời gian này hắn muốn chém giết hơn một chút cấp thấp ma tộc luyện tay nghề một chút. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là hơi suy nghĩ. Nhất thời liền đem vậy Minh Ma Vương thu vào đạo sủng vật lan hệ thống bên trong. Chớ chú ma ban không ngừng mà phóng thích ma khí, không ngừng có ma tộc bị hấp dẫn lại đây. Chỉ là ngăn ngắn lớn nhỏ nửa bữa cơm công phu, ở vùng phụ cận là có thêm mười mấy tên ma tướng cùng ma tướng thống lĩnh. Giờ khắc này Phương Viêm, hắn là phi tiên cảnh trung kỳ 5 tầng. Đối với những kia phổ thông phi tiên cảnh sơ trung kỳ ma tướng, bọn hắn đối đầu Phương Viêm, cơ hội là không có người nào là đỡ nổi một hợp. Hai người một khi giao thủ, vậy đều là một chiêu bị giết ngay lập tức. Chính là vậy phi tiên cảnh hậu kỳ ma tướng thống lĩnh bọn hắn đối đầu Phương Viêm ra hiếm có địch thủ. Coi như không dùng tới đằng yêu binh thiên ngạc viễn cổ cùng Minh Ma Vương, Phương Viêm đều có thể dễ dàng đánh chết. Chớ chú ma ban đối với ma tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Duy nhất để Phương Viêm có chút tiếc nuối chính là, này chớ chú ma ban hấp dẫn chỉ là linh trí cao ma tộc. Đối với những kia đóng quân ở Kim Ô Thành ở ngoài ma thú đại quân là không hề có một chút dùng. Bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Phương Viêm chỉ cần tại chỗ đợi ôm cây đợi thỏ, liền có thể đem đại quân ma giới từng cái tan rã đi. Một ngày đại thời gian liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Chết ở Phương Viêm trong tay ma tướng cùng ma tướng thống lĩnh, không có 100 cũng có 80. Càng đi về phía sau, hấp dẫn ma tộc chỉ là linh linh tán tán một hai cái. Gặp gỡ Phương Viêm chỉ có một con đường chết. Tuy rằng này chớ chú ma ban đối với ma giới ma tộc có chí mạng lực hấp dẫn, chính là những này ma tộc, bọn hắn cũng không là loại kia ngu xuẩn. Biết rõ hẳn phải chết, còn sẽ tiếp tục vọt tới trước. 3 ngày qua đi, Phương Viêm chém giết ma tướng chỉ có cái vì sổ. Vậy chớ chú ma ban dường như là không tồn tại giống như vậy. Không có ma tộc ma tướng ở gây sự với hắn, Phương Viêm là có vẻ hơi nhàm chán. Ở này 3 thiên lý, chung quanh đây ma tộc thật giống là tiêu thanh nặc tích giống như vậy. Phương Viêm là không có gặp phải một cái ma tộc. Chính là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này 4 phía yên tĩnh yên lặng. Chính là lại cho hắn một sợi cảm giác bị đè nén. Dường như là có đại sự gì muốn phát sinh. Không có ma tộc, này chớ chú ma ban cũng không như lời đồn bên trong như thế nguy hiểm à. Phương Viêm cảm nhận được 4 phía kiềm nén bầu không khí. Lý trí nói cho hắn, không thể lại ở đây chờ. Hắn dự định đến những nơi khác nhìn. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết. Không phải vậy chớ chú ma ban không có tác dụng. mà là Phương Viêm thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Nếu như gặp phải vậy phổ thông địa tiên cảnh tu sĩ thân bên trong Lục Ma Vương chớ chú ma ban, bọn hắn là gặp liền bị những kia cái ít ma vương giết chết tới. Coi như không có bị ma vương gặp phải giết chết, nhưng này liên tục không ngừng ma tướng cùng ma tướng thống lĩnh liền đủ bọn hắn uống một bình. Phương Viêm hắn là có thiên ngạc viễn cổ, đằng yêu binh cùng minh ma vương bảo hộ tài năng bình yên vô sự. Bằng không hắn cũng chỉ có thể là chạy trốn. Bị ma giới ma tộc truy lên trời không đường xuống đất không cửa. Ô, có biến, những này ma tộc đang làm gì? Phương Viêm không đi ra bao xa, tiếp theo hắn liền phát hiện phủ cận có gì đó quái lạ, trên người hắn có chớ chú ma ban. Ma giới ma tộc vừa nhìn đao hắn sẽ không nhịn được nếu muốn giết hắn. Chính là giờ khắc này, ở hắn hơn 10 dặm có hơn, hắn gặp phải lượng lớn ma tộc. Những này ma tộc là khi hắn không tồn tại giống nhau, cũng không một cảm ứng được trên người hắn chớ chú ma ban, liền dường như chó điên giống nhau xông lên một trận cắn loạn. Dường như là khi hắn không tồn tại giống nhau, trong này nhất định có âm mưu. Chính là vào thời khắc này, không chờ Phương Viêm có bất kỳ động tác, những kia phủ cận ma tộc dường như là đã nhận ra được Phương Viêm tồn tại. Chỉ nghe nơi xa truyền tới một trận tiếng la giết. Đón lấy, một đội ma tướng liền rêu rao lên hướng về Phương Viêm đánh tới. Yếu, thật sự không phải bình thường yếu, không chịu nổi một kích. Phương Viêm nhìn vậy vọt tới ma tướng, hắn thuận tay một kích liền đem cho giết ngay lập tức. Một chiêu rồng lửa rít gào, vậy vọt tới hơn 10 tên ma tướng nhất thời liền hóa thành bụi bay. Đáng chết! Này hèn mọn nhân loại làm sao mạnh như vậy? Này luyện ngục ma trận còn có một đạo trận cơ không có bố trí hoàn thành. Ở tới một đội ma tướng đem hắn cho cuốn lấy. Vào thời khắc này, một tên ma vương nhìn Phương Viêm đem vậy đội ma tướng cho dễ dàng chém giết. Tiếp theo lại có một đội ma tướng hung hãn không sợ chết nhằm phía Phương Viêm. Phương Viêm phất tay, chỉ là mấy hơi thở công phu, 10 người một đội ma tướng là bị Phương Viêm dễ dàng chém giết. Người đến, sai một nhánh ma thú đại quân đem tiểu tử này cho cuốn lấy. Vậy ma vương có một lần phân phó nói. Đón lấy, nơi xa là truyền tới một trận tiếng gầm rú. Một đội ma hùng là hướng về Phương Viêm đánh tới. Ma thú này đến đúng lúc. Phi tiên cảnh ma thú, đem những ma thú này đánh chết, ta có thể tích lũy đến một số lớn ếp cùng công điểm trị. Phương Viêm nhìn thấy vậy vọt tới một đại đội ma thú, Phương Viêm biết đây là ma giới cường giả bắt đầu động thủ với hắn. Hắn là không có khiếp đảm chút nào sắc, trong con ngươi lập lòe vẻ hưng phấn. Ma giới ma tộc có động tác lớn, cuối cùng chỉ có thể là tiện nghi hắn. Nhiều đội ma thú là bị Phương Viêm cho chém giết. Phương Viêm là giết quên hết tất cả, hắn cũng không có chú ý tới. Này đội ma thú kém xa hắn tưởng tượng như thế. Đây chỉ là tới hy sinh chịu chết. Ma giới ma tộc sát chiêu chân chính là bốn phía bố trí luyện ngục ma trận. Trận hợp. Vào thời khắc này, đầu kia đỉnh có một cây sừng. Trên mặt che kín tinh mịn ma văn ma vương là đột nhiên hét lớn một tiếng. Bao phủ Phương Viêm trăm dặm phạm vi loại là ma quang phóng lên cao. Thiên địa là đột nhiên phong vân biến sắc. Đại địa chìm nổi. Ánh lửa ngút trời mà lên. Dường như là ngày tận thế sắp tới. Xảy ra chuyện gì đây là? Cảm nhận được bốn phía ma quang phóng lên cao, Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại, hắn có một dự cảm không tốt. Rồng lửa rít gào. Phương Viêm quát to một tiếng. Ngũ Long thần quyền trong nháy mắt nổ ra. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn vậy biết đánh nhau thông thiên một quyền. Dường như là đánh ở trong hư không giống như vậy. Không chỗ được lực. Đây là cái gì vượt trận pháp? Ta một quyền dĩ nhiên không có thể cảm nhận được trận pháp kết giới tồn tại. Này bốn phía dường như là tự thành một thế giới. Phương Viêm đem ngũ long thần quyền thi triển một lần. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Hắn cũng rời đi nơi đây. Dường như là lâm vào đến một thế giới nhỏ bên trong. Minh Ma Vương, chuyện gì thế này? Phương Viêm hơi suy nghĩ, đem vậy Minh Ma Vương cho gọi ra tới, nhất thời không khỏi hướng về phía đối phương hỏi. Chủ nhân, đây là ma giới luyện ngục ma trận, ngươi làm sao không cẩn thận bị vây ở này luyện ngục ma trận bên trong? Minh Ma Vương liếc mắt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện, bốn phía ma diễm bốc lên. Chính mình là thân ở một mảnh luyện ngục bên trong. Hắn biết, đây là luyện ngục ma trận mới vừa thôi thúc. Này luyện ngục ma trận vẫn không có bùng nổ ra hắn nên có uy lực tới. Bằng không, địa tiên cảnh ma vương hãm vào bên trong đó đều muốn ngã xuống. Này luyện ngục ma trận là có thể nói khủng bố. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi.